Thiên giới hoàng hậu, chương 93-1, cứu người cung tâm sách, góc truyện audio.com. Cuối mùa thu, thời tiết càng thêm giá lạnh, cuồng phong gào thét, cành khô đong đưa, sàn sạt cuồn cuộn thổi rơi những tàn lá, xoay tròn rồi rơi xuống. Trời u u ám ám, bao phủ toàn bộ tẩm cung. Mộc Thanh Giao tay đang cầm ấm lô, đứng ở trước bệ cửa sổ yên lặng nhìn cảnh vật bên ngoài, xuyên thấu qua cửa sổ để mở, gió lạnh thổi phật vào bên trong, giá rét thẩm thấu vào da thịt, trong tẩm cung lạnh đến thấu xương. Mạc Sầu một bên đóng cửa sổ một bên kêu lên, nương nương, vào trong đi, quá lạnh. Mộc Thanh Giao khẽ thở dài một cách, mùa đông cuối cùng cũng đã tới, trong bóng đêm, cơn gió phần phật thổi qua, bầu trời lại đổ tuyết, tuyết trắng như hoa mai trong gió, lơ lửng trên không trung rồi rơi hết xuống mặt đất, sau đó lại cuồn cuộn bay lên, lại hạ xuống, nơi nơi bao phủ một mảnh thê lương, sau khi vươn tay đóng kỹ cửa sổ. Bên ngoài tuyết rơi, đúng vậy, bất chi bất giác mà đã tiến cung được 4 tháng rồi, trời cũng lạnh, sáng sớm ngày mai nương nương phải mặc y phục nhiều thêm một tí, sau khi tuyết rơi xong thì đi thưởng mai, thật không ngờ, trong Phượng Loan cung có vài gốc cây mai, 2 ngày trước nô tỳ đã nhìn thấy chúng nó nở ra mấy nụ hoa, một đêm gió thổi mạnh như vậy, hàn mai kia nhất định đã nở rộ. Tốt, ngày mai chúng ta đi thưởng mai. Mộc Thanh Giao tán thành gật đầu, cả người đi tới trước giường lớn, Mai Tâm tiến lên một bước cởi áo khoác màu trắng trên người nàng xuống. Đúng lúc này, một trận gió lạnh cuốn theo hoa tuyết bay vào trong, cánh cửa sổ trong nháy mắt bị người ta mở toang, vài đạo bóng dáng nhanh chóng phi thân đi vào, Mộc Thanh Giao thân hình vừa lui, nhanh chóng kéo Mai Tâm lùi về bên cạnh, thân hình của Mạc Sầu đột nhiên phóng lên cao, nguyễn kiếm bên hông chớp mắt đã nằm ở trong tay, đâm thẳng về phía mấy người vừa bay vào, trường kiếm run lên, phóng ra mấy đóa hoa sắc bén. Mai Tâm sợ đến sắc mặt tái nhợt, không khỏi kêu lên. Người đến a, có thích khách, có thích khách. Mạc Yêu bên ngoài cửa tẩm cung, vừa nghe thanh âm này đã sớm vọt vào, Nguyệt Nha đao màu bạc ném đi, ánh sáng phát ra mạnh mẽ, xoát xoát bắn thẳng chúng vào một người nam nhân, người nam nhân này khuôn mặt tuấn tú, vóc người gầy gò cao ngất, quả nhiên là Bắc Tân Vương. Mộc Thanh Giao lạnh lùng mở miệng, bên trong phòng ngủ chỉ có thanh âm của binh khí va chạm vào nhau, còn mang theo những tia lửa nhỏ. Nam tử thủ lĩnh quả thật là Bắc Tân Vương, hắn lúc này quanh thân lạnh lẽo tàn bạo, hắn cũng không nhiều nói, bàn tay vung lên một cỗ trường phong mạnh mẽ, đánh thẳng vào điểm yếu của Mộc Thanh Giao. Mộc Thanh Giao kinh hãi, không còn dám nói nhiều, thân hình nhúng một cái bay vọt lên, trường phong kia đánh trượt, vì Mạc Sầu cùng Mạc Yêu bị mấy người kia chặn lại, nên vừa đánh vừa cố gắng xông lại, nhưng vô ích vì những tên kia thân thủ cũng mẫn tiệp, võ công bất phàm, trong khoảng thời gian ngắn thoát ra là không xong. Mà Bắc Tân Vương sau khi đánh một trường thất bại, mắt thấy Mộc Thanh Giao bay vùn vụt qua, sắc mặt càng lạnh hơn, lập tức không dám khinh thường, trường bào xanh ngọc mang theo phản kích mạnh phi thân bay thẳng về hướng Mộc Thanh Giao, hai người chớp mắt đã đánh nhau. Mai Tâm tuy rằng sợ hãi, nhưng thái độ làm người cũng không ngốc, vừa nhìn thấy chủ tử đánh nhau, cũng đã tỉnh táo hai phần, chậm rãi lùi ra phía sau, nhanh chóng chạy ra ngoài, chờ ra khỏi tầm cung, một đường xông ra kêu to. Người đến a, có thích khách, người đến, có thích khách. Tiếng gọi này, làm cho người bên trong tầm cung, góc truyện audio.com, căng thẳng, mỗi người đều sử đủ khí lực cướp công đánh trước. Bắc Tân Vương võ công và nội công vô cùng lợi hại, một trường đánh ra tất nhiên mang theo khí lực mạnh mẽ lợi hại, Mộc Thanh Giao không dám trực tiếp đương đầu, chỉ có thể lùi ra xa né tránh, qua một lúc thì đã có chút thở hổn hển. Lúc này, bên ngoài cửa tẩm cung lắc mình tiến vào một người, lao thẳng vào gia nhập cùng Mộc Thanh Giao ở bên này, hai người hợp lực công kích Bắc Tân Vương, Mộc Thanh Giao thở phào nhẹ nhõm, theo tầm mắt nhìn phía người đối diện vừa ra tay, đúng là Tây Môn Tân Nguyệt, ánh mắt nàng lập tức hiện lên nghi hoặc, nữ nhân này có ý gì, lần trước mình tự tay đánh nàng, bây giờ nàng ta lại đến mình. Mộc Thanh Giao chợt dừng lại, thì một bàn tay đánh thẳng về phía nàng, Tây Môn Tân Nguyệt trường kiếm rất nhanh nhấc lên, phát ra một lực đánh từ bàn tay, đồng thời thét lên kinh hãi. Hoàng hậu nương nương cẩn thận. Mộc Thanh Giao phục hồi lại tinh thần, lúc này vẫn là xuất ra toàn lực để đối phó Bắc Tân Vương mới quan trọng hơn, về phần Tây Môn Tân Nguyệt sau này hãy suy nghĩ cũng không muộn. Được một vừa lời rơi, cả người bay lên cao, hai nữ nhân dùng toàn lực đối phó Bắc Tân Vương, nhưng không ngờ Bắc Tân Vương ra võ công lại bí hiểm như vậy, hai nữ nhân cùng đánh, nhưng cũng không phải là đối thủ của hắn, từ từ cả hai liền rơi vào thế hạ phong, hai người đều dốc hết sức, cước bộ đã bắt đầu chậm chạp, nhưng Bắc Tân Vương cũng không dám khinh thường, xuất trường càng thêm sắc bén, một trường vừa đánh ra, thì một khác trường khác lại cuồn cuộn mà đến, nội lực mạnh mẽ ngưng tụ thành trường phong, một vòng rồi lại một vòng bay qua, mục tiêu chủ yếu của hắn vẫn là Mộc Thanh Giao. Vì thế đại bộ phận sức lực đều đặt ở trên người Mộc Thanh Giao, đối với Tây Môn Tân Nguyệt tương đối nhân nhượng một ít. Mắt thấy đã đánh nhau gần một nén hương, Mạc Sầu và Mạc Yêu cùng đánh với 4-5 tên khác cũng không có vẻ tốn sức, chỉ là không ra thể thoát thân ra, mà hai nữ các nàng đấu với một mình Bắc Tân Vương, đã bị đẩy vào thế hạ phong, mắt thấy đã không kịp rồi.